Chương 488: Nhát chém của Vi Thắng. Động tác vung kiếm của Vi Thắng rất thoải mái. Thanh đại kiếm màu đen cao bằng thân người nằm trong tay hắn nhẹ như không. So với bọn ma phàm, động tác vung kiếm của Vi Thắng không có chút một chút khí thế. Nhưng mà sắc mặt của mọi người trong giây lát đều đã biến đổi. Ngay cả Ngụy Lập Thiên cùng Lãnh Uy lúc này đều hiện ra vẻ kinh sợ. Rất nhanh chóng, ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm vào thanh hắc kiếm trong tay Vi Thắng. Hắc kiếm như ngọn bút, vung lên đến đâu, bầu trời nhiễm lên một tầng mực tàu. Bầu trời vừa rồi vẫn còn sáng trói, trong nháy mắt kinh sợ của mọi người, thanh kiếm đã di động đến đâu, bầu trời tối sầm lại đến đấy từng chút một. Loại đêm tối này càng lúc càng trầm xuống, nặng nề cho đến khi phủ xuống hoàn toàn. Không khí hư vô tịch liêu, vô biên vô hạn, mênh mông như biển. Thế mà trong vùng biển hư vô này lại dày đặc sao trời rực rỡ lấp lánh như kim cương. Trời ơi, không biết người nào thất thanh kêu lên. Bầu trời đang im lặng như tờ cực kỳ vang dội. Mọi người quát lên, bỗng dưng ngừng lại. Hắn ngơ ngác nhìn vào tinh quang khắp bầu trời đang chiếu rọi. Cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, không thể nào. Ngày đêm đảo lộn, cần phải dùng đến tu vi pháp lực lớn như thế nào chứ? Tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là một gã kim đan kỳ. Làm sao có thể có thủ đoạn nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ lại là ảo thuật? Nhưng việc này xảy ra trước mắt chân thực như thế, khắp trời đầy sao, cảm giác như có thể chạm tay vào. Hắn không cảm nhận được một chút khí tức nào của việc đang sử dụng ảo thuật, chỉ đơn giản là dựa vào kiếm ý dịch chuyển ngày đêm. Đây là chuyện kinh khủng tới mức nào, chỉ có những bậc đại năng trong truyền thuyết mới làm được chuyện nghịch thiên như vậy. Đột nhiên, trong lòng hắn xuất hiện một tia dự cảm bất thường. Thực lực của Quy Đảo còn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cao thủ như vậy, quả thực chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ảo tưởng. Hắn không chú ý tới không gian bên cạnh hắn đang lặng lẽ vặn vẹo. Hả? Cái gì? Trong lòng hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia báo động, không kịp làm ra bất cứ một động tác nào. Con người trong mắt hắn đột nhiên khuếch tán, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Một đường máu đỏ tươi tinh tế lặng lẽ hiện ra trên cổ hắn. Phốc! Máu tươi phun ra như suối, tan vào trong sắc đêm, biến mất không thấy. Hình ảnh thiếu niên vung kiếm trong nháy mắt càng ngày càng mơ hồ. Hắn là ai vậy? Đây là suy nghĩ cuối cùng của hắn trước khi biến mất đi ý thức. Vi Thắng thần sắc bất động, lùi về phía sau một bước, thuận thế đảo ngược cổ tay, hắc kiếm hướng về phía sau hắn cắm vào từ từ, giống như lật ngược cắm vào trong vỏ kiếm vô hình ở bên cạnh. Thanh kiếm ma sát tạo ra một chút tia lửa. Khi lúc cổ tay của hắn dừng lại, hắc kiếm đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, sung mãn không cam lòng. Tốc độ biến mất của đêm tối có thể thấy bằng mắt thường, nhanh chóng nhạt dần, cho đến khi biến mất, ánh nắng chiếu lên thân thể mọi người, nhưng không có ánh cảm giác ấm áp. Kiếm ý vừa rồi nhạt như hư không, khiến cho bọn hắn đến giờ vẫn không thể thu được chút ấm áp nào. Không có sát khí nặng nề, không có băng hàn lạnh đến thấu xương, giống như hư không, nhẹ nhàng đến nỗi mọi người cũng khó phát hiện, không hề đẹp mắt. Đại khái chỉ có màn đêm đen phủ xuống và bầu trời đầy sao. Một kiếm của Vi Thắng làm cho rất nhiều người xuất hiện ý nghĩ rút lui. Nhất là lúc hắc kiếm về vỏ, âm thanh tranh minh một cách không cam lòng, càng làm cho lòng người run lên. Không ai biết tên tu giả kia chết như thế nào. Trên cổ hắn xuất hiện một đường máu là khoảng thời gian nào xuất hiện. Đây quả là quỷ thần không thể lường được, một kiếm yêu dị không thể diễn tả bằng lời. Rốt cuộc hắn là ai? Trong lòng mọi người đều suy nghĩ một ý nghĩ, cao thủ như vậy tuyệt đối có thể đề tên vào cao thủ bảng, nhưng vì sao xưa nay lại chưa có ai nói đến? Một số kẻ đầu óc linh hoạt, tin tức linh thông, trong lòng giây lát lại nhớ lại, Ninh Nhất, Cố Minh Công biến mất, Thi Hài, Viên Tín, những chi tiết trước đây bọn họ không chú ý, không để ý, trong lúc này lại xuất hiện trong lòng bọn họ đột nhiên tỉnh táo ra một chút, trên Quy Đảo có cao thủ như vậy, thảo nào, trong lòng Tả Mạc cũng tràn ngập sự kinh ngạc. Một kiếm của Vi Thắng chém ra, một kiếm này, cả người hắn không tự chủ được mà dựng tóc gáy. Bọn ma phàm mỗi người ai nấy cũng mở lớn miệng, chỉ có Tả Mạc, Thúc Long cùng Tông Như, ba người là giữ được bình tĩnh. Đại sư Huynh đúng là không phải người. Mỗi lần Đại sư Huynh bị thương, sau khi hồi phục, thực lực chắc chắn sẽ tăng mạnh. Tả Mạc vẫn đang đắc ý về sự tiến bộ của mình trong thời gian này, đem so sánh với một kiếm thiên địa biến sắc của Đại sư Huynh hắn, tất cả mọi sự đắc ý của hắn lập tức tan thành mây khói. Đại sư Huynh chấn nhiếp toàn trường, thừa dịp thời điểm lặng ngắt như tờ, Tả Mạc cười âm u, mang theo mùi vị máu tanh. Đại sư Huynh chấn nhiếp toàn trường, thừa dịp lặng ngắt như thời điểm, Tả Mạc âm u cười, mang theo máu tanh vị đạo. Trong thời gian nửa giờ, nếu không ai rời khỏi Quy Đảo 50 dặm, thì kẻ đó chính là địch nhân của Quy Đảo. Vừa dứt lời, trước mặt hắn lại xuất hiện một đồng hồ cát, hạt cát bên trong đồng hồ bắt đầu hướng xuống dưới rơi dần. Vừa nghe xong tin tức này của Tả Mạc, Nhiều người sắc mặt khẽ biến đổi, có người vẻ mặt không cam lòng. Tả Mạc ngôn từ giọng điệu tuy bình thường, nhưng ý tứ thể hiện ra là vô cùng bá đạo, vô cùng đáng tin. Những kẻ ở đây đều là những kẻ có nhân vật số má nổi danh, chưa có kẻ nào dám lấy ngữ khí bá đạo như vậy ra thông điệp đối với bọn họ. Nhưng cũng có rất nhiều người quyết định lựa chọn ly khai. Thực lực quy đảo thể hiện ra so với dữ liệu của bọn họ chênh lệch quá xa. Mọi người biết chỉ biết chiến bộ của quy đảo rất có trình độ, không ai biết trên quy đảo cũng có đông đúc cao thủ. Năm người ma phàm nâng tay kiếm hạ làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Một kiếm quỷ thần khó lường của Vi Thắng triệt để dập tắt ngọn lửa tham lam trong lòng bọn họ, giúp bọn họ khôi phục thanh tĩnh. Mục tiêu lần này của bọn họ là hướng về phía Di Chỉ, nhưng Di Chỉ còn chưa đi vào mà đã tổn thất trên quy đảo thì thật là không đáng có. Ngụy Lập Thiên không chút do dự hạ lệnh triệt. Những tu giả dưới trướng của hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn. Bọn họ hiểu rõ, lão đại tính tình là rất hung tàn. Theo lý thuyết, lời nói hung hăng bá đạo như vậy, chắc chắn lẽ lão đạo sẽ không có bị chuyện kinh sợ. Tên gia hỏa dùng hắc kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cũng là chỉ có một người, sợ cái chim. Chỉ có A Tín sắc mặt không thay đổi, dường như kết quả này không ngoài chút ý muốn nào. Vừa lúc Ngụy Lập Thiên hạ lệnh rút lui, thì đồng thời Lãnh Uy cũng không chút do dự hạ lệnh đi. Lãnh Thắng còn có chút không tin hỏi, đi, chúng ta cứ như thế mà đi, không muốn chết ngay thì hãy đi ngay. Lãnh Uy thản nhiên nói. Lãnh Thắng kích động ghen cổ lên cãi, lão đại cũng quá sợ hãi bọn họ, người ta vừa hù dọa liền đem chúng ta đi hù dọa đi, như thế thì về sau chúng ta làm như thế nào có thể lăn lộn. Ngươi có khả năng đánh thắng được kẻ cầm hắc kiếm sao? Lãnh Uy hỏi lại. Lãnh Thắng cứng lại, nhưng hắn còn cố cãi chày cãi chối, đánh không lại nhưng vẫn có thể chống cự một thời gian. Lãnh Uy nhìn hắn thản nhiên nói, ta cũng không đánh nổi hắn, không riêng gì hắn, ngày kia gặp vị thiện tu, thực lực cũng không thấp hơn ta. Vậy thì làm sao? Chúng ta nhiều người như thế mà. Chú ý trên đảo chủ, trên người, ngươi không đánh lại hắn. Tiếp tục, chú ý tên mặt giáp bên đen bên cạnh đảo chủ, ngươi cũng không đánh nổi. Lãnh Uy lời nói không chút khách khí, bọn họ chiến lực thực sự vẫn còn chưa lộ ra. Nơi này nhiều người như vậy sao? Ngươi không muốn tiến Di Chỉ, Lãnh Uy cắt đứt lời Lãnh Thắng nói xạo. Muốn tiến vào Di Chỉ, cũng đừng trêu vào bọn họ. Hắn xoay người bỏ đi để lại một câu, những kẻ kia không đi thì không vào được Di Chỉ. Trong nháy mắt, trên quy đảo chỉ còn lại hơn 20 tên kim đan cao thủ. Bọn họ tự cho rằng thực lực mạnh mẽ, ai cũng không nguyện ý mất mặt mà ly khai. Nhưng khi bọn hắn phát hiện ra chỉ còn hơn 20 người bọn họ, thì sắc mặt dần trở nên rất khó coi. Nhất là khi bọn hắn thấy hai nhóm người mạnh nhất là nhóm của Ngụy Lập Nhiên và Lãnh Uy lựa chọn rời đi, thì sắc mặt của bọn họ càng trở nên khó coi hơn. Đã đến giờ rồi, Tả Mạc nhếch môi hướng phía hơn 10 người còn sót lại cười dữ tợn. Ta muốn xem ai dám động thủ, một gã tu giả thần sắc bất động nói. Bầu trời đây đã trở thành quy đảo các ngươi từ nơi nào? Ngu ngốc! Tả Mạc phun ra hai chữ, thân hình bỗng nhân biến mất không thấy. Xoát xoát xoát, đoàn người của Tả Mạc đồng thời biến mất. Hơn 10 tên tu giả trăm triệu lần không nghĩ tới bọn Tả Mạc thực sự dám động thủ, nhất thời luống cuống chân tay. Tiến bộ không chỉ có Vi Thắng. Tông Như lấy ra thập tự chuyển kinh đồng, chậm rãi chuyển động kinh ống, kinh văn từng cái một sáng ngời. Theo chuyển kinh đồng tung bay trên không trung, Tông Như thấp giọng tụng niệm, kinh văn màu kim sắc chậm rãi hướng phía mấy tên tu giả bay đi. Kinh văn vừa bay lại gần mục tiêu, phản phất đứng yên tại không trung. Đối phương chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên ngưng tụ ở giữa, nặng nề vô cùng, khiến mức nhất ngón tay cũng trở nên cực kỳ tốn công. Kinh văn trôi nổi tại không trung đột nhiên rơi xuống từng điểm cát vàng, hạt cát vàng nhỏ vô cùng nhưng lại ẩn chứa lực lượng rất mạnh, trong không khí hơi đất đột nhiên nồng nặc lên rất nhiều. Cửu chuyển tiêu thổ bàn được Tông Như luyện hóa triệt để dung nhập vào trong chuyển kinh đồng, tiêu thổ chuyển cũng được Tông Như dung nhập vào thiện tu luân hồi ảo cảnh, tên là tiêu thổ thiền cảnh, uy lực không giảm mà lại tăng, càng thêm thập phần tinh diệu. Mỗi hạt tiêu thổ, tiêu cát, Tông Như đều sử dụng nguyện lực, ngày đêm liên tục lặp đi lặp lại tẩy luyện. Chuyển kinh đồng này không chỉ là một chút tên tuổi nào cũng không được ghi chép lại bởi bất cứ cái ghi chép pháp bảo nào. Nhờ Tông Như ngày đêm luyện hóa, từ từ phát sinh chuyển biến lột xác, mà một số lột xác ngay cả bản thân cũng không thể khống chế. Lần trước chiến đấu cũng giúp hắn ngộ ra rất nhiều thành diệu của thiện tu. Đạt già kim thân vốn là lục phẩm thiện tu pháp quyết, bao hàm rất nhiều pháp thuật kỳ diệu. Đối phương bị cuốn vào ở bên trong tiêu thổ thiền cảnh, cả người linh giáp lại cùng tiêu thổ cùng thiền uy, dưới sự trọng lực áp xuống của nguyện lực tam trọng, tất cả bị phá tan thành từng mảnh nhỏ, tiếng kêu la thảm thiết cũng không kịp kêu, tất cả đều là tử vong tại chỗ. Kinh văn tại không trung đột nhiên sáng ngời, giống như ăn quá no, một quái thú lần nữa quay trở lại kinh đồng. Tâm Như thấp giọng tụng niệm, chuyển động kinh đồng đánh tan một tia lệ khí trên tay chuyển kinh đồng. Trong đoàn người, dễ nhìn thấy nhất là Tả Mạc. Tả Mạc ngày điên cuồng phát triển, linh lực tăng vọt. Điều này làm cho hắn ở phương diện khác cũng theo nước lên thì thuyền lên, thực lực tăng mạnh. Tốc độ hắn nhanh như thiểm điện, lực lượng bá đạo vô cùng, tả xung hữu đột, giống như là một hình người mãnh thú. Những nơi đi qua chắc chắn huyết nhục bay tứ tung. Đối phương đến cửa đòi đánh đòi giết, hắn đã sớm nghẹn một bụng tử khí. Động thủ lần này đều không có chút lưu tình nào. Đại Nhật Ma Thể 6 lần biến hóa, luân phiên thi triển, giết được sung sướng, cảm giác nhẹ nhàng, vui vẻ lâm ly không thể nói bằng lời, nhìn không được mà ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ kích thích một canh vô hình dây cung, rất nhiều địa phương mơ hồ không rõ, lúc này đột nhiên trở nên rõ ràng, phản phất có thể chạm tay vào. Dường như thuận thế, trên tay hắn thanh ngọ đao bá đạo cương mãnh bỗng nhiên biến mất, thần thức như chức như quyển, như hoa như bướm. Yêu thuật không dự tính trước thi chuyển mạnh, dường như muốn dâng lên rồi phát ra, nhưng lúc này chợt xuất hiện biến cố,